Khi lão thân mời pháp sư, hòa thượng đến lập đàn chóc yêu thì Kim Nhi xông ra đánh cho họ bươu đầu sứt trán. Tử Khuê cao mày bảo, những hiện tượng ấy không chứng minh lệnh ái bị quỷ ám mà có thể là mắc một thứ tâm bệnh nào đấy. Phó bang chủ Hoàng Phong bang, Trình Kiếm các nhăn nhó đỡ lời chị dâu, đạo trưởng không biết đấy thôi. Kim Nhi chỉ giỏi đánh kiếm pháp, còn quyền thuật thì rất kém, thế mà lúc nó nổi điên ngay lão phu cũng chẳng địch lại. Hơn nữa, Kim Nhi lại nói bằng giọng nam nhân già nua, thường vỗ ngực tự xưng mình là vô địch quyền vương, có lẽ oan hồn của lão chết toi ấy đã nhập vào con bé. Tử Khuê đã phóng lao thì phải theo lao, chẳng thèm lo lắng nữa. Chàng nghe bụng sôi sùng sục liền ngượng ngùng nói, mong chư vị cho bần đạo một bữa cơm chay, tối nay bần đạo sẽ tiến hành ngay việc hàng yêu. Trình lão thái vui vẻ đáp, lão thân quả là vô ý, sẽ cho người dọn cơm ngay để chân nhân dùng, nhưng xin hỏi vật cúng tế gồm những gì để lão thân chuẩn bị. Tử Khuê sượng sùng đáp, bần đạo trị quỷ bằng đạo hạnh chứ không bằng bùa chú. Kinh tệ, xin lão thí chủ chớ bận tâm. Phương pháp này khác xa những người đến trước, khiến hầu tước lão phu nhân bội phần tin tưởng hơn. Hoan đưa bậc chân nhân xuống phòng ăn. Đầu canh hai đêm ấy, Tử Khuê về phe chủ nhà có mặt ở vườn hoa lớn. Phía sau hầu phủ, cuối vườn hoa là một tòa nhà gạch, được vây quanh bởi bức tường thấp ngay ngực, biệt lập với chung quanh. Đây là nơi Trình Thiên Kim luyện võ và hội họp với những đầu lĩnh Hoàng Phong bang. Có tên là Tụ Nghĩa Sảnh. Tổng đàn của bang hội nhỏ bé này nằm trên mảnh đất mé hữu hầu phủ và thông với nhau ở phần đuôi. Trước giờ bị đuổi ra, tỷ nữ hầu phủ đã thắp sáng 10 ngọn đèn tọa đăng để người ngoài có thể quan sát những diễn biến. Trong Tụ Nghĩa Sảnh, suốt 3 tháng nay, đêm nào bọn tỷ nữ cũng phải thay phiên túc trực bên ngoài Tụ Nghĩa Sảnh, nhìn qua cửa chính và những ô cửa sổ cánh lợp pha lê để theo dõi động tĩnh của Trình Thiên Kim. Trình lão thái cũng thường xuyên chống gậy mà đến đây khóc lên trước cảnh ái nữ múa quyến như điên. Dài, y phục ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rũ rượi. Tối nay, bà hăng hái dẫn vị pháp sư trẻ tuổi tiến vào Tụ Nghĩa Sảnh. Cạnh bà là Trình Kiếm Các, em họ thúc bá của lão hầu tước, và theo sau bà là 20 tỷ nữ cầm đuốc, cũng là đệ tử Hoàng Phong bang. Nhưng khi đoàn người đi được nửa sân gạch, còn cách thềm hiên Tụ Nghĩa Sảnh 2-3 trượng thì từ trong cửa sảnh rộng mở kia có một luồng gió mạnh như bão tố thổi ra, đạo cuồng phong này lạnh thấu xương, cuốn những bông tuyết đang rơi, thổi tắt 20 cây đuốc trong tay bọn tỷ nữ và mạnh đến mức đẩy Trình lão thái ngã ngửa. Trình Kiếm Các kinh hãi đỡ chị dâu và quát mọi người lùi lại. Nhưng gã đạo sĩ trẻ Vu Diệp chân nhân vẫn thản nhiên dấn bước, cứ như chẳng hề có luồng gió nào cả. Điều đáng ngạc nhiên là bộ đạo bào của Vu Diệp cũng không lay động, nghĩa là ngọn quỷ phong kia không chạm được vào người chàng ta. Trình lão vô cùng khâm phục, chỉ cho chị dâu xem và bảo, đại tẩu có thấy không? Không ngờ Vu Diệp còn trẻ mà pháp lực đã cao siêu dường ấy. Hèn chi tuổi gã mới đôi mươi mà đã được phong làm chân nhân, xem ra Kim Nhi có cơ may thoát nạn rồi. Hầu tước phu nhân cũng khấp khởi mừng, song vẫn chưa hoàn hồn nên chỉ gật đầu. Lúc này, Tử Khuê đã bước qua cửa sảnh. Chàng đang ngơ ngác nhìn quanh tòa nhà rộng rãi và trống trơn để tìm người bệnh thì nghe tiếng khan ngạo nghễ, té ra ngươi là một gã nhãi danh học đòi làm thầy pháp bắt ma. Nhưng lão phu đây lúc còn sống đã không sợ trời sợ đất, khi thành quỷ cũng cóc nể ai, nếu ngươi giỏi quyền thuật hơn thì lỗ mỗ mới cúi đầu tuân phục. Câu nói vừa dứt thì từ trên xà ngang Tụ Nghĩa Sảnh có người nhảy xuống, đứng đối diện Tử Khuê, cách chừng hơn trượng. Đấy là một nữ lang võ phục xanh, tóc búi theo kiểu nam nhân, mặt trái xoan với ngũ quan thanh tú, da rẻ trắng xanh vì đã gần 100 ngày không ra khỏi cửa. Ánh mắt này tỏ sáng rực rỡ uy nghiêm, hai chân đứng dang rộng như đàn ông chẳng kín đáo chút nào cả. Tước cười thay, nàng ta còn đưa tay vuốt râu cằm dù chẳng có cọng nào. Nghe đối phương đòi tỷ quyền, Tử Khuê cũng vững bụng, chàng phì cười chế giễu, lão khoái vuốt râu sao không tìm kẻ già nua mà nhập vào, lại chọn chi một nữ nhân cằm trơn láng. Trình Thiên Kim bực bội chửi đồng, con bà nó, lão phu đang yên phận làm phán quan dưới âm ti bỗng phát hiện tóc cứ rụng dần và da rẻ thì ngứa ngáy. Lão phu liền rời quỷ môn quan, thăm lại mộ phần thì mới biết con bé Trình Giảo Kim này xây buồng tắm gần đấy và xả nước đúng vào quan tài của lão phu. Cái thứ nước ô uế ấy thì người sống còn sợ chứ đừng nói người chết. Bởi vậy, lão phu mới cố tình đầy đọa ả cho bó ghét. Tử Khuê cố nén cười, tủm tỉm bảo, lỗ phán quan hành hạ nàng ta 3 tháng chắc cũng đã hết giận. Thí chủ cứ về lại âm ti,